Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1708, không có kết quả. Đan hoàng điện, đấu võ trường, chúng đệ tử nhìn qua không trung không có chút nào biến hóa trận pháp hình ảnh. Lông mày không khỏi nhíu một cái, một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận, tùy theo vang vọng ra. Chuyện gì xảy ra? Dương Đông Thành chẳng lẽ chết ở bên trong? Nói như vậy, có thể lợi cho hắn quá rồi. Chúng đệ tử lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Bây giờ Dương Trần đứng tại đan hoàng điện mặt đối lập, tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Đây là bọn hắn rất nguyện ý nhìn thấy. Lãnh Hiên thấy thế, nói ra, hừ, ta vẫn chờ bỏ đá xuống giếng đâu. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng không gì sánh được lo lắng. Tâm niệm xâm nhập nhẫn không gian, xem xét truyền tin ngọc giản. Chỉ có hắn cuối cùng phát ra tin tức, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhất định phải thành công a. Lãnh Hiên âm thầm cầu nguyện đứng lên. Trong óc, không khỏi nhớ lại vừa bái sư tình hình. Khi đó Dư tiểu thư hay là một cái nãi thanh nãi khi bé con. Một bên khác, khí tức tà ác bên ngoài khôi phục như cũ, cửu trọng đan vương lắc đầu tự giễu cười một tiếng, nói, ta lại sẽ cùng mặt hàng này phân cao thấp. Hắn thấy Dương Trần đã hẳn phải chết không nghi ngờ, lập tức trong lật tay lấy ra truyền tin ngọc giản, dự định xin chỉ thị rời đi nơi đây. Nhưng mà ngay lúc này, như là một đầm nước đọng khí tức tà ác bên trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng như sấm rền tiếng vang. Oanh, nương theo lấy tiếng vang, một cỗ cường hoành sóng xung kích, lấy tiếng vang làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, để tử khí kịch liệt quay cuồng lên. Từ ngoại giới quan sát, cho người cảm giác tựa như là nhấp nhô mây trôi. Cửu trọng đan vương thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói, hắn không chết. Ngoại giới đám người thì là hai mắt tỏa sáng, hết sức cao hứng, bởi vì chỉ cần Dương Trần còn sống, bọn hắn liền có cơ hội trả thù. Cửu trọng đan vương ngắn ngủi chấn kinh, liền ngay cả bận bịu thu hồi ngọc giản, hết sức chăm chú đứng lên. Một khi Dương Trần xuất hiện, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Lần này, nói cái gì cũng không thể lưu thủ. Hắn hồi tưởng lại hai lần trước thất thủ, cho nên mất hết thể diện, hận hận lẩm bẩm. Cùng một thời gian, tại khí tức tà ác chỗ sâu, Dương Trần trao mày, nhìn phía dưới một tòa to lớn trận đài. Này thật to lớn to lớn, đủ vượt qua ức vạn trường. Lấy Dương Trần thực lực, căn bản không phá nổi, liền ngay cả là vận dụng khôi lỗi lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì. Làm sao bây giờ? Dương Trần chân mày hơi nhíu lại, lập tức hai tay ấn quyết biến hóa, từng cái trận pháp cấm ấn nhảy lên mà ra, hướng về trận đài nội dung đi. Không chờ trận pháp cấm ấn tới gần, trận đài bỗng nhiên một trận, bộc phát ra một cỗ cường hoành sóng xung kích, đem những trận pháp này cấm ấn đều phá toái. Không chỉ như thế, liền ngay cả Dương Trần cũng nhận hình ảnh, khóe miệng một chỗ máu tươi tới. Nhưng mà Dương Trần trên khuôn mặt chợt lộ ra một vòng phấn chấn chi sắc, bởi vì hắn cảm ứng được từ Lãnh Hiên nơi đó lấy ra ngọc giản khẽ chấn động một chút, truyền đến một đầu tin tức. Là ngươi sao? Dương Trần vội vàng ngưng thần đáp lại, lại là phát hiện không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Âm thầm suy đoán, sợ là chỉ có lợi dụng trận pháp cấm ấn mới có thể để cho ngọc giản có khoảng cách truyền bá tin tức. Lúc này hắn ngưng tụ trận pháp cấm ấn, đồng thời ngưng thần ghi chép nói, ngươi có thể có biện pháp phá vỡ trận pháp này. Một lát sau, hắn lại lợi dụng phương pháp giống nhau, đem gây nên trận đàn dị động. Quả nhiên lại nhận lấy tin tức, ngươi có thể đến, ta đã rất cao hứng. Có thể trận đàn này thật không cách nào phá mở. Dương Trần nghe vậy, không khỏi âm thầm cắn răng. Nếu để cho hắn cứ thế từ bỏ, tuyệt đối không thể. Lúc này lại truyền thì thầm: ngươi tạm chờ ta, ta đi tìm giúp đỡ. Đưa tin hoàn tất, Dương Trần không chần chờ chút nào, thân hình lấp lóe ở giữa, hướng về ngoại giới bôn tập mà đi. Không bao lâu, liền đã xông ra khí tức tà ác. Tên kia cửu trọng đan vương đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Dương Trần sát na, trong mắt nổ bắn ra hàn mang, bước ra một bước, chụp vào Dương Trần yết hầu. Hắn tin tưởng, lấy Dương Trần thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Lan, Dương Trần khóe miệng giật giật, khẽ quát một tiếng đồng thời, nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, liền có một bóng người không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Ngoại giới đám người thấy thế, nhịn không được lắc đầu cười khổ một tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc. Cũng dám cùng trưởng lão cứng đối cứng, thật sự là muốn chết. Nhìn hắn bay ngược thân hình, thật là có điểm chật vật. Hả, chuyện gì xảy ra? Bay ngược người lại không phải Dương Đông Thành. Ha ha, người thật là biết nói đùa. Bay ngược không phải Dương Đông Thành, chẳng lẽ còn là trưởng lão à? Ta dựa vào, thật sự là trưởng lão. Trên mặt mọi người vẻ châm chọc, vừa mới khuếch tán, liền bỗng nhiên ngưng kết. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, bay ngược người phương hướng, có điểm gì là lạ. Nhìn kỹ, hoảng sợ phát hiện, bay ngược cũng không phải là Dương Trần, mà là trưởng lão. Bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, lại là sửng sốt một chút, phát hiện người sau bên người lại nhiều một bóng người. Đây là vật gì? Thoạt nhìn như là cái khôi lỗi, còn có chút nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Trời ạ, đây là Vẫn Linh Cốc khôi lỗi. Nói cách khác, Dương Đông Thành là Dương Trần. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn từ mới xuất hiện khôi lỗi, y nguyên đánh giá ra, thân tạo hóa chi địa thanh niên, lại là trước đó không lâu biến mất Dương Trần. Sao lại có thể như thế đây? Càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là, Đan Hoàng Điện loại bỏ dị thường nghiêm ngặt, đừng nói là một người sống sờ sờ, liền xem như con muỗi cũng đừng hòng trắng trợn tiến đến. Thế nhưng là, Dương Trần chẳng những thông qua rõ ràng nhất hải tuyển tiến vào, còn tại Đan Hoàng Điện không kiêng nể gì cả, đem các đệ tử tất cả đều khi dễ một lần. Nghĩ tới đây, chúng đệ tử không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Đáng chết, ta nói hắn sức chiến đấu sao lại mạnh mẽ như thế? Nhất định phải bắt sống hắn, ta muốn đem hắn ngũ mã phanh thây. Chúng đệ tử thấp giọng chửi mắng đồng thời, cũng là ý thức được vì sao Dương Trần có thể thuận lợi lẫn vào Đan Hoàng Điện. Lục Vũ Đan Hoàng, nghĩ tới đây, bọn hắn lại là nhịn không được chấn kinh một chút. Phải biết, Lục Vũ Đan Hoàng thế nhưng là Đan Hoàng Điện uy tín lâu năm Đan Hoàng. Có thể làm cho dạng này Đan Hoàng cam tâm tình nguyện hợp tác Dương Trần thủ đoạn, có thể thấy được lốm đốm. Đào nhiên Đan Hoàng gặp Dương Trần bại lộ thân phận, nhịn không được thầm thở dài một tiếng. Nhưng hắn cũng biết, đây hết thảy không thể tránh né, chính là dựa theo dự định kế hoạch tẩy thoát hiểm nghi nói. Hừ, không nghĩ tới ta lại bị Lục Vũ Đan Hoàng cùng tiểu tử này lừa gạt. Đám người nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Lục Vũ Đan Hoàng. Người sau nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ rất là phẫn nộ, nhưng bọn hắn lại cũng không quá tin tưởng. Về phần một bên Ngọc Kim Đan Hoàng, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh như nước, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Cùng một thời gian, tại tạo hóa chi địa, cửu trọng đan vương trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Không dám tin nhìn về phía Dương Trần sau lưng khôi lỗi. run rẩy hỏi, ngươi là Dương Trần? Dương Trần cũng không trả lời, mà là mượn dùng khôi lỗi lực lượng, phi tốc hướng về một bên khác nóng rực khí tức phương hướng mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.